cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 325, cắt thì cắt, có gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Thừa Ân công nhà mẹ đẻ của hoàng thượng, lão phu nhân vẫn còn khỏe, mấy ngày nữa là đến thọ yến của bà. Với những nhà như vậy, Mặc Y tất nhiên phải chuẩn bị lễ vật để đến chúc thọ. Trước kia, việc này đều do Phùng Trắc Phi đảm đương, giờ đến lượt nàng phải tự mình lo liệu. Tuy Triệu Mama đã nhiều năm không quản sự, nhưng mấy việc này bà vẫn rành rẽ. Có điều, lần này bà muốn để Mặc Y tự mình xử lý. Đến khi thực sự phải ra tay, Mặc Y mới từ từ nhớ lại những gì Triệu Mama từng giảng dạy. Đầu tiên xem xét thân thế đối phương, nguyên do sự việc, kế đến là quan hệ qua lại giữa hai nhà, rồi kiểm kê kho vật phẩm trong phủ, cuối cùng lựa chọn những món vừa phù hợp, vừa không tầm thường. Nghe thì có vẻ rườm rà, nhưng thật sự khi đắm chìm vào thì lại rất thú vị. Xem xét một hồi, Mặc Y khẽ lắc đầu. Theo ta thấy, lễ vật nên chọn thứ dùng được thì hơn. Tỉ như trong kho của phủ, chỉ riêng bình hoa nhận được đã có tới 264 chiếc. Những thứ này, không dùng đến, mà đem tặng lại thì không hợp lễ. Để trong kho chỉ thêm bụi bặm. Vậy mà chúng lại là đồ đổi bằng bạc thật tiền thật của phủ đấy. Lâu dần, số bạc đọng lại trong này cũng chẳng nhỏ đâu. Phải đó, Triệu Mama cũng thở dài. Lại còn những món theo trào lưu mấy năm gần đây. Đợi vài năm nữa lại thành lạc hậu. Phí hoài vô ích, đúng là thế. Nương nương lúc chọn quà, còn phải cân nhắc đến thân phận của Tề Vương phủ. Có những nhà dù từng tặng lễ hậu hĩnh, nhưng cũng không cần khách sáo quá. Chúng ta không thể tự hạ thấp thân phận. Chuyện này đúng là sâu sắc đấy. Ta chọn vài món rồi, nhờ Mama xem dùm một lượt. Đến ngày đó, Mặc Kiệt chỉ dẫn theo vài nha hoàn đi cùng. Tưởng đâu chỉ là qua loa chúc thọ, không ngờ nàng vừa xuất hiện đã bị mọi người nhìn chằm chằm. Những người thân sơ thì đứng xa bàn tán, kẻ quen hơn thì tới gần bắt chuyện. Ồ, thì ra chuyện nhà mình đã lan truyền khắp tiệc thọ rồi. Dưới sự hộ tống của đích phu nhân trong phủ, nàng được đưa vào chính sảnh. Ngoài lão phu nhân, vài vị vương phi cũng đã ngồi đó. Vừa yên vị, cửu vương phi đã cười nói. Ta đã bảo mà, thất tẩu vừa mới nhập phủ, thế mà còn để Trắc Phi quản gia. Nhà như chúng ta, sao lại có chuyện như vậy? Té ra là thất tẩu ngấm ngầm chuẩn bị đại chiêu nha. Tứ vương phi cũng cười. Cái Phùng Trắc Phi kia trông thì ngoan ngoãn, không ngờ lại to gan như thế. Giờ thì không chỉ mất quyền quản gia, mà còn bị đuổi ra sơn trang. Quả nhiên là không biết điều. Phải đó, thất tẩu thật khéo tay khéo mắt. Ngày thường trông thì hiền lành, hóa ra lại là người lợi hại. Giọng điệu kia, nửa đùa cợt, nửa khinh miệt, Mặc Kịch chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Phải rồi, nhà như chúng ta, không lợi hại một chút sao được. Mấy vị vương phi là đang ngấm ngầm châm chọc nàng tâm cơ thâm sâu. Chuyện lẽ ra có thể đường hoàng giành lại, lại cố tình bày mưu tính kế khiến mẫu thân trưởng tử của vương gia bị tội. Nào ngờ nàng chẳng những không chối, mà lại thẳng thắn thừa nhận. Cứ tưởng nàng ta được khen cơ đấy. Tứ vương phi thì thầm với cửu vương phi, không hiểu lễ nghi gì cả. Cửu vương phi đáp, hai người nói không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ để Mặc Y nghe được. Cửu đệ muội nếu hiểu lễ nghi, hẳn biết lúc này mình đang là khách quý tại phủ Thừa Ân công, không phải mụ đàn bà lắm chuyện ở đầu đường cuối ngõ. Ngươi! Cửu vương phi nổi giận. Mặc Y đứng dậy, dùng khăn lụa phe phẩy. Trời lại sắp nóng rồi sao? Lão phu nhân, cháu thấy ngoài vườn có hoa cúc nở, xin phép đi dạo một lát. Lão phu nhân có lẽ đã có chút lẫn, không nói gì, chỉ cười với từng người. Cửu vương phi trừng mắt nhìn Mặc Y, ánh mắt căm hận, nàng thản nhiên rời khỏi đại sảnh, chậm rãi bước về phía hoa viên. Đang lúc ấy, phu nhân nhà họ Triệu đang trò chuyện cùng vài người. Thấy nàng liền kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi, chuyện xử lý ổn thỏa rồi chứ? Lão Thái Quân cứ nhắc mãi, muốn chúng ta hỏi thăm. Nhưng ta nghĩ, vương gia vẫn còn ở kinh thành, chắc chẳng có chuyện gì to tát đâu. Xong xuôi rồi à, vừa nãy còn đang nói, sao mọi người nhìn con nhiều vậy? Hóa ra chuyện đã lan ra rồi, đợi vương gia rảnh rỗi, chúng ta về thăm lão Thái Quân một chuyến, để người an lòng. Hai người cùng nhau nhỏ giọng bàn về một vài chi tiết. Bên kia, Từ phu nhân đang cùng ba nàng dâu tiếp đón khách khứa. Một người tẩu tẩu của Mạc Văn nói, tam đệ muội, Tề Vương Phi ở bên kia kìa, rồi chỉ hướng cho nàng. Ô, Mạc Văn giả vờ như vừa phát hiện ra, quay sang nói với mẫu thân chồng. Mẫu thân, con dâu xin phép đi thay y phục, rồi ghé qua thăm muội muội vài câu. Đi đi, Từ phu nhân phẩy tay. Lúc này, phu nhân họ Triệu đang trò chuyện rôm rả với Mạc Y, thì có người dịu dàng gọi. Y Y, Triệu phu nhân, giọng nói mềm mại vang lên. Mạc Y quay đầu nhìn lại, thấy Mạc Huyền mặc một thân nguyệt sắc, đầu cài đầy châm ngọc, nét mặt điểm chút tươi cười đúng mực. Tính ra, đã một thời gian hai người chưa gặp, Mạc Y khẽ gật đầu, nhưng không có ý muốn nhiều lời. Y Y, Mạc Huyền tiến lại gần. Ta vừa nghe chuyện của Phùng Trắc Phi, làm đẹp lắm, ta nghe xong mà hả lòng hả dạ. Đã sớm biết ả đàn bà đó sẽ có kết cục như thế này. Vừa nói, nàng ta vừa kéo Mạc Y qua một bên. Thế là xong rồi, đáng đời nàng ta, nhưng sao muội không báo trước cho ta một tiếng? Ta còn phải nghe từ người khác. Muội xem, Đông Cung có một Trương Trắc Phi, phủ Tề Vương cũng có một Phùng Trắc Phi, nghĩ mà thấy vui thật đấy. Phải đó, Mạc Y lạnh nhạt, cho nên làm Trắc Phi cũng chẳng có gì hay. Bị giết, bị giam, đều dễ dàng cả. Mạc Huyền nghẹn lời, gượng cười, toàn đùa ta thôi. Rồi nhìn quanh thấy đông người, liền kéo nàng đến một chỗ yên tĩnh ven hồ. Y Y, chuyện của ta, muội biết rồi chứ? Phủ nhà ta cũng đã náo nhiệt một trận. Thiệp gửi đi, các người không ai đến cả. Ngay cả Mạc Văn cũng không tới. Rốt cuộc, chuyện tốt của ta khiến các người khó chịu đến thế sao? Ta đã mong ngóng mãi. Mạc Huyền, chúng ta đều đã trưởng thành. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Có chuyện vui, cũng có chuyện mệt mỏi. Nhưng nói cho cùng, ai cũng bận rộn. Hơn nữa, giữa ta và ngươi, từ trước đến nay suy nghĩ chẳng giống nhau. Nhìn người, nhìn việc cũng khác biệt. Ý ta là, không cần phải cố níu kéo làm gì. Mặc y, chẳng phải muội từng nói, một người vinh thì cùng vinh, một người bại thì cùng bại sao? Giờ đây bản thân đã có chút thành tựu, vậy mà lại bị Mặc y lạnh nhạt như thế, khiến Mạc Huyền không khỏi có phần giận dữ. Mạc Y nghẹn lời, khẽ nói, chuyện xưa đã khác, nhắc lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Mạc Y, có phải muội giận ta không? Không, nhưng đang yên đang lành, sao lại nói ra những lời này? Mạc Huyền, người thông minh, khéo léo, giỏi mưu lược, mục tiêu rõ ràng, không tính toán cái được trước mắt, có thể xem là có đại trí. Những điều ấy, ta thực lòng bội phục. Ôi chao, muội đừng nói chuyện kiểu đó với ta. Mạc Huyền có chút bối rối. Ta nói thật lòng mà. Mạc yêu, lớp ấy, ánh mắt mơ hồ xa xăm. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Thậm chí, giữa ta và ngươi, sẽ có một người phải chết. Mạc Y lạnh lùng nhìn Mạc Huyền, lời nói như đao sắc lướt qua không khí yên ả bên hồ. Mạc Huyền, chúng ta đã đi trên hai con đường khác nhau, phương hướng trái ngược, e rằng chỉ có thể ngày một xa cách. Bề ngoài có hòa khí bao nhiêu, cũng không thể che giấu được điều đó. Mạc Huyền nhìn nàng một lát, rồi im lặng đưa mắt ra mặt hồ. Mấy con vịt trời bơi lội thong dong, tự tại giữa làn nước. Nàng thầm thở dài, Mặc In nói không sai, lợi ích đã không còn đồng nhất. Thái tử cần nàng ở lại phủ Tề Vương để thu thập tin tức. Và nàng đã làm được, bởi vậy mới có được ngôi vị Trắc Phi. Bây giờ xem ra, Mặc Im đã bắt đầu cảnh giác, một luồng dũng khí bỗng dâng lên trong lòng nàng. Thái tử và Tề Vương cũng vì lợi ích mà tranh đấu. Tại sao ta lại không thể? 2 năm nay, Mặc Im sống khá giả hơn thật, và quả thật cũng nâng đỡ nàng không ít. Nhưng ta cũng chẳng chiếm được cái gì của nàng một cách không công. Tất cả là trao đổi. Nếu ngươi không muốn nữa, thì thôi. Hừ, Mặc Uyển cười lạnh, ánh mắt rực lửa. Đừng tưởng ta không biết. Ngươi từ đầu đã coi thường ta. Dù có giúp gì đi nữa, thì cũng chưa từng có nổi một nét mặt dễ chịu. Lại còn để Mặc gia dồn ép phụ mẫu ta. Nếu không phải nhà họ Lưu muốn kết giao, thì hai người họ ra khỏi phủ sống thế nào? Đúng, ngươi xuất sắc, có chí tiến thủ, cũng đã nâng đỡ ta không ít. Nhưng chẳng phải đó chính là cái mà ngươi từng giao giảng sao? Một người vinh thì cả nhà vinh. Hơn nữa, ta cũng chẳng để ngươi giúp không. Ngươi thích tính toán thì lúc rảnh cứ ngồi mà tính cho kỹ, đừng mỗi lần nói chuyện là đạo lý ngút trời, cuối cùng còn tàn nhẫn hơn ai hết. Mặc Huyền càng nói càng kích động, ngực phập phồng, vành mắt đỏ ửng. Mặc Uyển chỉ khẽ cười bất đắc dĩ. Lời ta còn chưa nói hết, ngươi tự nhận mình thông minh, biết tính toán, có thể thu phục và sử dụng mọi người. Nhưng ngươi không hiểu. Nàng quay đầu nhìn ra giữa hồ. Những người chân tâm đối đãi với ngươi sẽ bị ngươi làm tổn thương. Còn những kẻ bên ngoài hào nhoáng, hứa hẹn với ngươi trăm điều tốt đẹp, sau lưng rốt cuộc là thứ gì? Chúng sẽ dùng ngươi như thế nào? Mặc Huyền không phục. Chuyện đời vốn thế, ai chẳng bị lợi dụng, ai chẳng lợi dụng kẻ khác. Đến giờ, lựa chọn của ta có gì sai? Chính vì vậy, Mặc Huyền, ta và ngươi mãi mãi không thể hiểu nhau. Vậy thôi, cứ như thế đi. Mặc Im nói dứt khoát, giọng bình thản nhưng đầy quyết đoán. Ngươi cũng đừng luôn tỏ ra cao cao tại thượng. Mặc Huyền tức đến phát run. Vừa rồi, Mặc Văn thấy ngươi liền quay đầu đi thay y phục. Vì sao? Ngươi không tự suy xét, lỗi lầm đều là ở người khác sao? Được, được, tất cả là lỗi của ta. Mặc Y không muốn tranh cãi thêm, thái độ ấy lại càng khiến Mặc Huyền phát điên. Nàng nghẹn giận, suýt buột ra lời cay độc, nhưng rồi lại kìm nén, cố ép xuống cơn bốc đồng. Vậy là, bất kể ta nói gì, cầu xin thế nào, ngươi cũng đã quyết định như thế. Mặc In nhìn nàng, không đáp, tốt thôi. Mặc Huyền ngẩng đầu, nét kiêu ngạo hiện rõ. Cắt thì cắt, ai sợ ai, đây là lần cuối cùng ta tìm ngươi. Mặc In, hãy nhớ lấy những lời ngươi vừa nói. Ta cũng sẽ nhớ, dẫu nói như thế, nhưng khi Mặc Y xoay người rời đi, nước mắt của Mặc Huyền vẫn lặng lẽ rơi xuống. Cách chương.